Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Chuyện Trinh Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả tập số 7 của bộ truyện Trinh Thám Người Gác Đêm, tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý khán thính giả hãy nhấn vào nút subscribe bên dưới. Theo như kỷ luật của chúng ta, chậm 3 giây, 10 cái chống đẩy, cho nên cậu phải chống đẩy 230 cái. Người đàn ông nói. Cô gái vừa rồi, chậm mất 3 giây, chống đẩy 30 cái. Đừng, và tôi là được rồi, tôi chống đẩy thay cô ấy, còn không được sao? Tiểu lãng lập tức lên tiếng. Trong tổ chức người gác đêm, chỉ có tinh thần cùng giúp đỡ nhau, không có quy tắc chịu phạt tay. Người đàn ông nói. Nói ít thôi, mau thực hiện đi. Uy lực của người này khiến cho những học viên đứng xung quanh xem chợt im bặt. Tiểu Vọng và Nhiếp Chi Hiền nghe tin cũng vội vàng chạy đến. Tôi nói này, ông chú. À không, chỉ còn huấn luyện thầy giáo. Tiểu Lãng thấy tình hình không ổn, lập tức bày ra khuôn mặt hiền lành hối lỗi, vội tiến lại gần người đàn ông, vừa cầu xin. Về sự việc này đều là do tôi gây nên. Nếu không phải do tôi lừa cô ấy cũng sẽ không tiến vào sân huấn luyện. Sự việc này tuyệt đối, chắc chắn, tất nhiên là tôi phải chịu trách nhiệm rồi. Thầy muốn trừng phạt tôi tâm phục khẩu phục. Nhưng cô ấy thật sự là bị tôi lừa vào trong, tôi chịu phạt thay cho cô ấy, cũng là hợp lý. Thầy nói xem có đúng... Người đàn ông thấy Tiểu Lãng càng lúc càng tiến lại gần. Khi gần đến sát bên người, trực tiếp ra đòn bắt gọn, quật ngã Tiểu Lãng, ấn cậu xuống dưới đất. Cả quá trình động tác này vô cùng nhanh gọn, chưa dùng đến một giây. Động tác đột ngột này khiến cho tất cả các học viên đứng xung quanh quan sát đều kêu lên kinh ngạc. Người đàn ông nói, đòn này chính là nói cho cậu biết, trong tổ chức người gác đêm chỉ có kỷ luật, không có xin xỏ. Tiểu Lãng từ nhỏ đã thích đánh nhau, cũng chưa bao giờ chịu thiệt. Nói nhục nhã lớn nhường này, cậu sao có thể nhẫn nhìn được? Nhưng cậu thật sự không thể ngờ được, ông chú có dáng vẻ nhỏ con này, chỉ tiện tay làm một động tác mà đã có thể trực tiếp đốn đổ cậu. Hơn nữa, còn khiến cậu không thể nhúc nhích nổi. Ông chú này, chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh nào. Chú đánh đột kích thế này thì ra gì chứ? Tiểu Lãng vô cùng tức giận, nhanh chóng lướt nhìn quân hàm cảnh sát của người này. Mặc dù ít hơn lão Tiêu một ngôi sao, nhưng rõ ràng cũng là cảnh sát cao cấp. Chẳng ra, người này chắc chắn là lãnh đạo của tổ chức các đêm. Thế thì sao chứ? Lãnh đạo cũng không thể ức hiếp người khác mà. Còn muốn dãy giụa nhưng lại bị đè chặt cứng, đành phải kêu lên. Muốn đánh nhau phải không? Không phải những cơ hội người khác không phòng bị. Có bản lĩnh thì chúng ta hãy quyết đấu công bằng. Người đàn ông cười khẩy một tiếng, buông tay ra nói. Được, có gan, chí khí đấy. Vậy thì tôi cho cậu thêm một cơ hội. Đấu đôi công bằng, cậu mà thắng, 260 cái chống đẩy sẽ được miễn hoàn toàn. Nếu cậu thua, hai cô cậu đều phải tăng cấp đôi. Ông nói đấy nhé, không được ăn gian đâu. Tiểu Lãng đứng dậy, nghĩ thầm. Mình ít nhiều cũng đã đánh đấm từ nhỏ, cộng thêm ưu thế về độ tuổi, ưu thế về thân hình. Cuộc giao đấu mặt đối mặt, mình chưa chắc đã thua. Cho dù có thua, cũng không đến nỗi khó coi như vừa rồi. Tiểu Lãng học theo những người võ sĩ đấm bốc quyền anh, khởi động cánh tay và xoa nắm đấm, nhảy lên nhảy xuống nói. Ông chú này, tôi cứ nói trước nhé. Khi thật sự đánh nhau, tôi sẽ không nương tay đâu. Đến lúc đó, nếu ông thua, đừng có nói là tôi không tôn trọng bề trên đấy. Người đàn ông lạnh lùng nói. Có thể bắt đầu được chưa? Bắt đầu. Ôi, ao! Lại một thế đòn nhanh như chớp. Những người xung quanh thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy rõ người đàn ông đó đã dùng thủ pháp gì. Tiểu Lãng đã lại một lần nữa ngã xuống đất, bị người đàn ông tiếp chặt cổ, quá chặt đôi tay. Vừa rồi không tính, tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị xong. À, làm lại đi. Tiểu Lãng bị đè ở dưới đất, vẫn cứng họng. Thế nhưng cho dùng Kiều Lãng có nín thở tập trung. Lần thứ hai, cậu vẫn bị tư thế tương tự kiểm chặt. Lần này, người đàn ông hình như muốn để cho cậu phải hứng chút đòn, nên tay dồn lực hơn một chút. Cổ Tiểu Lãng bị thất chặt, mặt đỏ bừng, đành phải nín thở hét lên. Ông chú, buông tay, nếu không buông tay sẽ tiêu đời. Người đàn ông không nói gì, Đường Đăng Đăng quấn quá muốn lao lên giúp Tiểu Lãng, nhưng lại không biết làm thế nào. Cô tự giận mình trước khi đi, sao lại không lên mạng tìm kiếm một chút chiến lược liên quan đến cách đánh nhau. Lúc này đây, Tiểu Lãng mặt đỏ bừng bừng, cuối cùng cũng thốt ra mấy chữ qua khẽ răng. Tôi nhận thua. Sau khi nói ra hai chữ nhận thua, Tiểu Lãng cảm thấy cổ mình được lấy lỏng, bầu không khí tươi mới tràn đầy vào lồng ngực. Cậu thở dốc, cảm thấy mình vừa mới từ quỷ môn quan đi một lượt. Đường Đăng Đăng thở vào, đi đến đỡ cậu đứng dậy. Tiểu Lãng xoa xoa cổ họng mình, xác nhận nó vẫn chưa bị xiết. Bây giờ còn 20 phút mới đến giờ học. Trước lúc đó, hai cô cậu phải chống đẩy xong phần của mình. Người đàn ông phủi tay đứng thẳng dậy, chỉ xuống đất, lạnh lùng nói. Tiểu Lãng thua một cách tâm phục khẩu phục, đành phải cùng với Đường Đăng Đăng ngoan ngoãn nằm dưới đất, bắt đầu chống đẩy. Tiểu Vọc và Nhiếp Chi Hiền đứng bên cười không thành tiếng, tìm một chỗ ở gần hai đứa ngồi xuống để mộ chúng. Người đàn ông vóc dáng nhỏ bé đáng sợ đó đứng cách đó khoảng 10 mét, vẫn chắp tay sau lưng, giữ nguyên tư thế đứng nghiêm, giám sát bọn trẻ. Đăng Đăng! Tiểu Lãng cảm thấy rất áy náy, đang định nói gì đó, bị Đường Đăng Đăng cắt ngang. Đừng nói nữa, để danh sách đi. Đường Đăng Đăng cắn môi, miễn cưỡng hoàn thành được động tác, nhưng rõ ràng càng lúc càng chậm. Rồi nhanh chóng, bên mà lúm đồng tiền đã nhỏ từng giọt mồ hôi. Đối với Tiểu Lãng chống đẩy này thì chả là gì cả. Nhưng đối với cô, một cô gái vẫn chưa trải qua sự huấn luyện thì đúng là hơi khó. Cậu nhóc thối! Tiêu Vọng đứng bên cạnh, vừa đếm vừa cảm thán. Em đây, khi nào có thể thay đổi được tính tình nóng này, yếu thắng đó chứ? Em có biết chữ cái sau lưng của người đó là ý nghĩa gì không? Mà còn dám đấu tay đôi với ông ấy? Đó là ý gì? Đường Đăng Đăng đang đầu đế, đẩy lại hiếu kỳ, hỏi trước. Cô nhớ lại, và chữ cái đó hình như là TBM, hình như không giống với tên viết tắt của người gác đêm mà. Là nghĩa gì? Tiểu Lãng một tay chống đỡ cơ thể, một tay gác cái đầu. À, không phải viết tắt của đặc nhiệm mạnh chứ? Ông chú này cũng đúng là ngông cuồng, đến nỗi muốn cho cả thế giới mới biết mình là đặc biệt mạnh cơ đấy. Đường Đăng Đăng không kìm nổi phì cười, hơi thở không kịp nín lại, nằm sẹp xuống dưới đất. Cái này không tính. Người đàn ông đứng đằng xa hét lên. Đường Đăng Đăng đành phải lại một lần nữa, vất vả nâng người lên, khẽ cầu nhau. Tớ hận cậu, Tiểu Lãng. Nghe thấy có móng mỏ quen thuộc này, Tiểu Lãng biết rằng Đường Đăng Đăng không còn giận mình nữa. Động tác của cậu nhanh nhẹn hơn. Nghe thấy anh trai tiếp tục giải thích. Cái gì mà đặc biệt mạnh chứ? TBM là viết tắt của Training Base Military, có nghĩa là căn cứ huấn luyện kỹ năng chiến thuật cảnh vụ Bộ Công an. Cơ quan này chuyên bồi dưỡng những người sĩ quan huấn luyện tài giỏi kỹ năng cảnh vụ. Những người từ cơ quan này ra đều là những nhân vật vô cùng lợi hại. Anh vẫn luôn rất thích nơi này, nhưng đáng tiếc là tố chất cơ thể không qua được. Các người vừa rồi có thể vào được tổ chức người gác đêm, còn mang quân hàm cao như vậy lại mặc cảnh phục TBM. Có lẽ ông ấy là người sĩ quan huấn luyện cao cấp của TBM. Ngay cả các sĩ quan huấn luyện cao cấp của TBM mà cậu em nhỏ bé này cũng dám khâu chiến. Cậu nhóc đúng là đã ăn phải gan hùm mật gấu rồi. Ồ, thảo nào ông ta ra tay mạnh như vậy. Theo em thấy ông ta không phải TBM mà là MTN. Tiểu Lãng nói. MTL? Tiểu Vọng không hiểu gì cả. Mạnh từ người. Tiểu Lãng thè đầu lưỡi ra, giống như quỷ chết treo vậy. Đường Đăng Đăng lại một lần nữa nằm sẹp xuống đất. Theo cách nói của quan chức cao cấp TBM, trong quân đội, những binh sĩ sức khỏe tốt có người có thể liên tục chống đẩy được 2.000 cái. Khi bộ đội đấu võ cũng lấy mốc 500 cái chống đẩy để làm chỉ tiêu sát hạch. Hơn 400 cái chống đẩy đối với một số thành viên trong tổ chức người gác đêm thì cũng chỉ là một con số đặt tiêu chuẩn. Những lời này khiến cho Tiêu Lãng và Đường Đăng Đăng khó khăn lắm mới hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, vô cùng kinh ngạc. May mà Đường Đăng Đăng lại nghe nói người quan chức cao cấp TBM này chỉ là phụ trách bồi dưỡng nhân tài ở một phương diện nào đó. Đến khi mỗi người đều căn cứ vào sở trường của mình sẽ được tiến hành bồi dưỡng huấn luyện sâu ở những hướng khác nhau, Đường Đăng Đăng cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Dù sao thì nếu nói đến lĩnh vực IT, tự mình cũng yên tâm hơn nhiều. Lịch trình du ngoạn còn chưa bắt đầu đã bị coi là tư tập hợp phản diện bị trừng phạt. Điều này khiến Tiểu Lãng, Đường Đăng Đăng cảm thấy buồn rầu. Nhiếp Chi Hiền không biết mua được đâu cho hai người bọn họ nước, cũng giống như anh trai. Tiểu Lãng và Đường Đăng Đăng ngay lập tức nảy sinh nỗi thiện cảm với Nhiếp Chi Hiền. Đem so với sự rầu rĩ lúc trước, chính lúc này đây bọn họ càng cảm thấy hiếu kỳ đối với tương lai. Thấy sắp đến thời gian họp, hai người vội vã đi theo Tiêu Vọng và Nhiếp Chi Hiền cùng bước vào trong phòng họp ở tầng 1 của ngôi nhà đỏ. Đây là phòng họp được xây dựng từ thời kỳ đầu lập nước, sau đó chắc chắn là đã được sửa chữa. Phòng hội nghị sắp xếp vị trí ngồi theo hình dạng cầu thang vòng cung và bàn ghế mặc dù cũ kỹ, nhưng tổng thể kết cấu lại giống như một rạp chiếu phim mặt ảnh rộng. Hơn nữa, vị trí của tất cả các chiếc ghế đều có nút điều khiển. Chỗ ngồi có thể điều chỉnh vị trí trước sau và độ dựa lưng. Mặt bên của ghế ngồi còn có cả chiếc bàn gấp nhỏ. Phòng họp có thể đồng thời dung nạp 50 người. Hội trường phân thành mấy khu vực chỗ ngồi. Khu vực chỗ ngồi trung tâm nhất, đó rằng là chỗ mà họ chuẩn bị vào ngồi. Ở lưng ghế của mỗi người đều đã dán tên, trông rất ngay ngắn và có quy hoạch. Những chỗ ngồi này đã được quét dọn tỉ mỉ, sạch bong không chút bụi. Chiếc bảng đen ở phía trước phòng họp đã bị tháo ra. Lỗ đình bị tháo ra vẫn còn rất mới. Hình viền chiếc bảng đen ban đầu cũng vẫn còn thấp thoáng. Thay vào đó là một màn hình LED rất lớn. Khi bọn Tiêu Vọng bước vào trong phòng họp, trong khu vực ghế ngồi trung tâm đã có một số người ngồi. Mấy người vừa đi men theo bậc cầu thang của phòng họp đi xuống dưới, vừa ráo rác tìm kiếm tên của mình. Tiêu Lãng tỉnh mắt phát hiện ra ngay tên của hai anh em họ Tiêu và Đường Đăng Đăng nằm ở chính trung tâm của hàng ghế thứ hai. Nhiếp Chỉ Hiền ở hàng ghế thứ ba. Anh lên tiếng chào rồi đi tới đó. Đi nhờ, đi nhờ. Tiểu Lãng đi đầu, dáng người cậu cao lớn, đi xuyên qua giữa những hàng ghế có vẻ hơi chật chội. Không may, làm đổ chai nước đang cầm trong tay chưa đóng chặt nắp vào cổ của một nam sinh nào đó ở hàng ghế trước. Người nam sinh đó quay đầu lại, Tiểu Lãng đang định lên tiếng xin lỗi, nhưng lại hít vào một hơi thật lạnh. Cậu nhìn thấy trên mặt người đó có một vết sẹo vô cùng quái dị, từ khóe miệng kéo đến tận bên tai. Mặc dù vết sẹo này đã khá lâu, người bình thường nhìn thấy cũng không quá rõ nét, nhưng thị giác của Tiểu Lãng lại quá xuất sắc, ngược lại khiến cho chính bản thân cậu giật mình sợ hãi. Cậu há miệng nhất thời không thốt nên lời. Cậu nam sinh đó thì lại có vẻ như đã quá quen với sự việc này, lạnh lùng nhìn Tiểu Lãng một cái, lấy tay khẽ vùi nước ở trên vai. Vừa rồi thật ngại quá, tôi tên Tiêu Vọng. Tiêu Vọng giải vây cho em trai, thân thiện chào hỏi. Cậu nam sinh đó nhìn ba người, ánh mắt khẽ dừng lại vài giây trên gương mặt Đường Đăng Đăng, nhưng lại không tiếp lời, chỉ quay đầu trở lại. Con người kỳ cục. Tiểu Lãng khẽ lảo bầu ngồi vào vị trí của mình. Đợi đã, Đường Đăng Đăng lẩm bẩm. Hình như mình nhìn thấy người này rồi. À, phải rồi. Cô khẽ vỗ vào vai cậu nam sinh ngồi hàng ghế trước, hỏi vẻ thân thiện. Cậu là Lang Mạc, có phải không? Tôi tên Đường Đăng Đăng, bố tôi là Đường Tuấn. Có phải bố tôi đề cử cậu không? Cậu nam sinh đó bị vỗ vai, khẽ quay đồng đậy, nhưng lại không quay đầu lại. Cậu ta khẽ gật đầu, coi như mặc nhận. Hình như không hề có ý định làm quen với Đường Đăng Đăng. Thật là, nói một câu thì chết sao? Con người này cũng thật thú vị. Tiểu Lãng không kìm được nói. Liệu cậu ta có phải bị câm không nhỉ? Đường Đăng Đăng không hề nghĩ đến chiều hướng này, mặt ngơ ngác. Tiêu Vọng thì lại cảm thấy ngượng ngùng trước sự đường đột của cậu em trai của mình. dùng cùi trỏ hích vào Tiểu Lãng một cái, ra hiệu cho cậu đừng nói linh tinh. Đến lúc này, Lăng Bạc quay đầu lại, cậu ta nhìn Đường Đăng Đăng, rồi lại nhìn Tiểu Lãng nói. Không nói sẽ không chết người, nói nhầm một câu là có thể hại chết người. Đường Đăng Đăng phải không? Nếu như cô muốn bớt đỡ bị chống đẩy, kiến nghị cô vẫn nên tránh xa cái người nói nhiều ra một chút. Tiểu Lãng đứng bật dậy, nắm chặt tay. Cậu có ý gì? Ngồi xuống. Tiểu Vọng trầm giọng nói. Còn muốn gây bao nhiêu phiền toái? Ngày đầu tiên đã muốn bị đào thải rồi à? Tiểu Lãng hập hực ngồi trở lại ghế, chân vắt chéo, lôi điện thoại di động ra xem Weibo. Lam Bạc nói xong bèn quay đầu lại, như thể cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng xảy ra. Đường Đăng Đăng nhìn phía sau gáy của Lăng Mạc, trong lòng tràn ngập nỗi nghi hoặc. Sự sắp xếp của bố rốt cuộc là có ý gì nhỉ? Một lát sau, tất cả các chỗ ngồi được dán tên trong hội trường đều đã chật kín. Tiểu Lãng nhẩm đếm, tất cả 24 người, 18 nam sinh, 6 nữ sinh. Ngoài Nhiếp Chi Hiền, phần lớn mọi người đều tầm 20 tuổi. Bởi vì đều mặc thường phục, cho nên phong cách của mỗi người đều rõ ràng. Có người nhìn lon choẹt, có người trẻ nhưng cũng có người như ông cụ non. Có người nhìn khỏe mạnh rắn rỏi, cũng có người trông ấu ớt. Có người ăn mặc nghiêm túc bảo thủ, cũng có người nhai kẹo cao su nhuộm tóc. Xem ra đây không giống là căn cứ bồi dưỡng huấn luyện cảnh sát tinh anh, mà giống như một nhóm đoàn thể xã hội trong trường học. Nghĩ đến đây, Tiêu Vọng không kìm được cười. Với vai trò là cảnh sát, không nên nhìn gương mặt mà đánh giá con người là bài học đầu tiên anh học được. Những người muôn màu muôn vẻ trước mặt anh đây, không chừng ai nấy cũng đều có những tuyệt kỹ của mình. Đúng 9 giờ, cánh cửa phòng họp mở ra. Một ông lão tóc bạc trắng đi lên bục diễn giả. Mặc dù ông đã nhiều tuổi, nhưng đôi mắt lại tinh anh. Ông lão này chính là bác Nguyên Mạn. Bác Nguyên Mạn nhìn xung quanh một lượt, trong ánh mắt tràn đập tự tin. Khi ánh mắt ông lướt đến hai đứa cháu ngoại, khuôn mặt ông lộ ra nụ cười tự ái và kỳ vọng. Từ khi có thể ghi nhớ, đây là lần đầu tiên hai anh em nhà họ Tiêu nhìn thấy ông ngoại mặc bộ cảnh phục cấp 2. Mắt Tiểu Vọng chợt sáng rực. Tiểu Lãng cũng quên đi sự khó chịu bởi lời đối thoại của Lăng Bạc vừa rồi. Cậu cảm thấy mình đã được về nhà, tâm trạng có chút căng thẳng, lập tức trở nên thả lỏng. Bác Nguyên Mạn vẽ gì con chuột trên bục diễn thuyết. Màn hình lớn ở phía sau liền bật sáng. Trên màn hình là một huy hiệu tổ chức người các đêm khổng lồ. Mỗi người các bạn đều được phát một chiếc huy hiệu như thế này. Các bạn có biết chiếc huy hiệu này có ngụ ý gì không? Giọng nói sang sảng của bác Nguyên Mạn vang vọng trong phòng họp. Vô số ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Chúng ta chính là những ngôi sao bình thường nhất ở trong đó. Nhưng chúng ta là canh giữ cho đèn thiên hạ và ngôi nhà, không để cho bóng tối xâm phạm sự yên tĩnh của ban đêm. Đây chính là nguồn gốc của cái tên tổ chức người gác đêm. Tôi tên bác Nguyên Mạn, là người tổng phụ trách hiện thời của tổ chức. Các bạn có thể gọi tôi là Tây Bác, cũng có thể gọi tôi là Lão Tía, giống như những thành viên trước đây. Tuy nhiên, đối với các bạn, có lẽ gọi tôi là ông thì phù hợp hơn. Bác Nguyên Mạn mỉm cười, nhìn những khuôn mặt trẻ trung của mọi người, nét mặt ông lại trở nên nghiêm nghị. Tổ chức người gác đêm, cùng tuổi với Tổ quốc, lịch sử lâu dài, nhưng đường đi lại rất trắc trở. Không giống mọi người, các thành viên cũ của tổ chức người gác đêm chúng tôi, cho dù có trẻ hơn tôi, cũng đều đã ngoài 50 tuổi. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều mưa dầm bão táp, cũng trải qua khoảng thời gian đông lạnh kéo dài đến hơn 20 năm. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi tản mạn ở các ngành các nghề, nhưng vẫn cùng canh cánh trong lòng một nguyện vọng. Đó chính là xây dựng lại người gác đêm, để cho tổ chức người gác đêm lại một lần nữa khôi phục sự huy hoàng của ngày xưa. Hôm nay, nguyện vọng này đã được thực hiện nửa đầu, còn nửa sau thì còn phải dựa vào các bạn đang ngồi đây giúp chúng tôi thực hiện. Chúng tôi đã già rồi, không làm được việc gì nữa. Cơm tôi cũng có thể ăn được, nhưng muốn ăn thật hào hứng thì không còn dễ dàng nữa rồi. Phía bên dưới vang lên những tiếng cười khe khẽ. Tiểu Lãng từ lâu đã quen với câu nói bông đùa của ông. Cậu vừa nghe vừa thoải mái dựa vào ghế, tiện tay nghịch ngợm vần tay cầm ghế của ghế ngồi. 24 bạn trẻ đang ngồi đây đều là người được những thành viên lão thành của tổ chức Người Gác Đêm đề cử. Mọi người đều có năng lực thiên phú độc đáo của mình, nhưng ở đây chỉ có thiên phú thôi thì chưa đủ. Nếu như các bạn không biết làm thế nào để vận dụng khả năng thiên phú của mình, các bạn vẫn có khả năng sẽ bị đào thải ra khỏi đợt huấn luyện. Bác Nguyên Mạn chậm rãi nói, tôi tin rằng các bạn trẻ có thể đến được đây đều tràn ngập lòng nhiệt huyết, cũng có những trách nhiệm sâu xa. Ở lại, các bạn có thể tận hưởng một cuộc đời khác với những người khác. Được khỏi đây, các bạn cũng có một quãng hồi ức thật khó quên. Nhưng tổ chức Người Gác Đêm, dù sao, vẫn là một tổ chức bí mật. Quãng thời gian này, cho dù là hồi ức, thì chúng ta cũng đều phải coi nó là điều cơ mật. Chính là điều cơ mật giữa chúng ta, có được không? Nói xong, bác Nguyên Mạng dùng ánh mắt như thể trưng cầu ý kiến, nhìn chằm chằm xuống chỗ ngồi ở phía dưới. Các học viên lần lượt gật đầu thể hiện đồng ý. Còn có mấy tiếng vâng non nớt phát ra từ mấy miệng của học viên. Tiểu Lãng vừa gật đầu, vừa lơ đánh điều khiển tay cầm trên ghế, muốn điều chỉnh ghế ngồi của mình được thoải mái hơn. Thật không ngờ, tay cầm cũ kỹ phát ra tiếng cót két. Một người thanh niên cường tráng ngồi ở phía trái chỗ ngồi của Tiểu Lãng, đột ngột ngã ngửa về phía sau trong tư thế không chuẩn bị chút nào. À, xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi cứ tưởng là tôi đang điều khiển ghế của mình. Tiểu Lãng thấy đã điều khiển chính tay cầm nhầm, vội vàng xin lỗi người thanh niên cường tráng đang bừng bừng tức giận. Tất cả các học viên đều cười nghiêng ngả. Theo như quy định, khi đang trong giờ mà làm việc riêng, chống đẩy 200 cái. Bác Quyền Bạn thu lại nét mặt hiền từ, nghiêm mặt nói, Tiểu Lãng, đi lên bục, 200 cái chống đẩy. Ông ngoại lại chống đẩy sao? Cháu... Tiểu Lãng xòa xòa cánh tay cuống lên. Ở đây không có ông ngoại. Bác Nguyên Mạn nói, cháu không phải là lần đầu phạm lỗi à? Vậy thì 300 cái. Tiểu Lãng không có cách nào khác, đành phải bước lên bục giữa bao con mắt chăm chú của mọi người. Không nhìn thấy Đường Đăng Đăng đang che miệng vui mừng, đang định toét miệng cười, lại liếc nhìn thấy thần sắc khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Bạc ngồi ở hàng ghế trước, liền cụt hứng thu lại nụ cười, lặng thinh chống đẩy. Sự trở lại của tổ chức Người Gác Đêm được xây dựng trên sự kiện vượt ngục tập thể của thành phố Nam An chúng ta. Bác Nguyên Mạn kể Tiểu Lãng, chúng ta không có thời gian để tiến hành cuộc huấn luyện tập thể thường ngày, cho nên chỉ có thể dùng vụ án này thay cho tập luyện. Gọi là dùng vụ án thay cho tập luyện chính là chúng ta, tất cả những người đang có mặt ở đây đều cần phải thực tế tham gia xử lý sự kiện vượt ngục này, tham gia toàn bộ quá trình. Nhiệm vụ của cảnh sát là trong vòng 3 tháng bắt được toàn bộ 22 tên này trở về. Đây tương tự cũng là nhiệm vụ của chúng ta. Phía bên ngồi dưới bắt đầu có một số tiếng bàn luận. Đương nhiên, chúng ta cần phải phối hợp mật thiết với cảnh sát. Bác Quyền Bạn nói tiếp, Sở Công an thành phố Nam An hiện nay đã điều động hơn 2.000 cảnh sát để điều tra phá vụ án này. Còn chúng ta lại trở thành đôi cánh của con hổ, đôi mắt của con chim ưng, giúp cho cảnh sát kịp thời phá án. 22 phạm nhân đào tẩu này ít nhất cần phải có một nhóm người thông qua sự suy đoán của chúng ta trực tiếp tìm thấy được. Tiếng bàn luận bắt đầu dần dần to lên. Đương nhiên, để cho mọi người có thể được thích nghi tốt hơn, phát huy được tiềm năng của mình cùng lúc với việc phá án, chúng tôi cũng sẽ bố trí bài học bồi dưỡng huấn luyện nghiêm ngặt, giúp cho phần lớn các học viên chưa có kinh nghiệm phá án thực tiễn nhanh chóng làm tốt phần việc của mình. Tôi tin rằng dưới áp lực con người sẽ phát huy ra được tiềm năng lớn nhất của mình. Cho nên trong khoảng thời gian sát hạch 3 tháng, mỗi tuần đều có khả năng sẽ có một người bị đào thải. Cũng có nghĩa là trong những người ngồi đây lúc này, ít nhất sẽ có một nửa người rời khỏi căn phòng này. Tiếng thảo luận biến thành tiếng than đầy lo lắng. Sau khi tan học, 24 người ngồi đây dựa theo ý nguyện cá nhân tự động hoàn thành 2 tổ. Mỗi tổ tự chọn tổ trưởng, sau đó nộp danh sách của từng tổ lên cho tôi. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ phát cho mọi người một bản thời gian biểu. Mỗi buổi sáng tất cả mọi người đều phải tập luyện, mỗi tuần 7 ngày, 3 ngày đầu tập luyện giáo trình học nền tảng cơ sở chung, 4 ngày sau, căn cứ theo phương hướng sở trường của mọi người, tiếp nhận bồi dưỡng đặc biệt khác nhau. Vào mỗi buổi chiều, hai tổ ở hai phòng họp nhỏ tiến hành phân tích và thảo luận việc vây bắt của vụ án vượt ngục. Bạn lao tía. Một cô gái chợt giơ tay lên. Cô chính là cô gái mà lúc trước Tiểu Vọng nhìn thấy nhai kẹo cao su. Cô ta mặc một chiếc váy yếm bò, bên trong là chiếc áo lộ vai, trên cổ đeo một sợi dây chuyền gan sắt cổ, tóc ngắn một cách khác thường, nhuộm lai màu sáng. Tiểu Vọng cảm thấy cô ta lẽ ra nên xuất hiện ở nơi tổ chức âm nhạc chứ không phải ở đây. Ồ, gì vậy? Bác Nguyên Mạn đất nhẫn lại. Cháu muốn biết nếu như một tuần học 7 ngày, vậy thì chúng cháu còn có ngày nghỉ không? Bác Nguyên Mạn hít một hơi thật sâu. Những đứa trẻ này còn phải đi chặng đường rất dài nữa. Chỉ cần Đào Phạm vẫn còn ở bên ngoài thì vĩnh viễn sẽ không có người dám ngủ. Trước khi chúng ta bắt hết Đào Phạm, không có ngày nghỉ. Vậy chúng ta cần phải bắt bọn họ như thế nào? Cô gái tóc ngắn không cam tâm tiếp tục hỏi. Công việc của các bạn chính là cố gắng hết sức để thu thập được nhiều thông tin, tiến hành phân tích và suy luận, cung cấp hướng vây bắt cho cảnh sát. Chúng tôi không hy vọng các bạn mỗi tuần bắt được một Đào Phạm, nhưng chúng tôi sẽ tiến hành tổng hợp, đánh giá và sát hạch đối với sự tiến triển hàng tuần của các bạn. Mỗi tuần chúng tôi đều đã chọn ra một tổ chiến thắng. Những thành viên của tổ chiến thắng đều có thể ở lại đến tuần sau. Những thành viên của tổ còn lại sẽ bị đào thải một người. Những người bị đào thải sẽ kết hợp giữa việc bỏ phiếu trong nội bộ và ý kiến của giáo viên hướng dẫn. Học viên bị đào thải sẽ đưa lại đơn vị ban đầu hoặc là trường học. Người các đêm sẽ trở thành ký ức mãi mãi đối với họ. Đội nào nếu như bị thua thì sẽ bị thiếu đi một người, thiếu đi một phần sức lực. Cứ như vậy, thực lực tổng thể sẽ bị giảm đi. Nếu như không may tiếp tục bị thua tiếp, chẳng phải là sẽ giống như hiệu ứng bài Dimodo, vòng tuần hoàn ác tính, cứ thua mãi thì sao? Nhiếp Chỉ Hiền vẫn lục chăm chú lắng nghe, lúc này chợt giơ tay lên nói. Bác Nguyên Bản gật đầu nói. Không loại trừ khả năng này, cho nên cuộc chơi này cần vào người dốc hết sức tinh thần. 3 tháng, 12 tuần, có thể sẽ đào thải ra 12 người, có thể còn nhiều hơn nữa. Có khả năng cả một tổ sẽ hoàn toàn bị xóa sổ. Bản thân mình ở trong nghịch cảnh cần phải phân tích ra sao cũng là khảo nghiệm mà các bạn cần phải trải qua. Nhưng thầy giáo hướng dẫn của chúng tôi không chỉ là người giám sát cuộc thi của các bạn, sẽ phân tổ giúp đỡ các bạn phân tích. Cảnh sát cũng sẽ canh phát chức năng điều tra loại trừ và vây bắt then chốt nhất. Chúng tôi muốn nhắc nhở mọi người một chút, bởi vì mọi người đều là học viên, vẫn chưa có quyền chấp pháp, cho nên tất cả mọi hành động bắt buộc phải báo cáo với người phụ trách của tổ chức người gác đêm, cũng chính là ta. Ta sẽ giúp các bạn điều tiết với cảnh sát, cùng tham gia hành động cùng các bạn. Bây giờ ta chưa nhớ hết được tên của các bạn, nhưng ta tin rằng 3 tháng sau, những người cuối cùng có thể ở lại được, sau này chắc chắn sẽ trở thành những người tinh anh trong ngành cảnh sát. Đó là những ngọn lửa sau đêm của tổ chức người gác đêm. Tổ chức sẽ căn cứ vào sở trường và đặc điểm của từng người để tiến hành thêm sự bồi dưỡng, huấn luyện thêm. Sẽ bồi dưỡng các bạn trở thành những người xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó. Những người có thể được ở lại sẽ tiếp nhận cuộc sát hạch trực tiếp với sự thẩm tra chính trị của Bộ Công an. Cuối cùng sẽ được tham gia vào ngành cảnh sát với danh nghĩa tuyển dụng đặc biệt, trở thành thành viên chính thức của người các đêm. Thật sự gánh đêm cho bách tính. Các bạn đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Các học viên dị khẩu đồng thanh. Cơ chế đào thải này quả nhiên đã kích thích ý chí chiến đấu mãnh liệt của họ. Ông ngoại, ông học ở đâu được quy tắc cuộc đời vậy? Còn thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng của cháu. Tiểu Lãng chống đẩy ở phía sau lưng bác Nguyên Mạn, nhưng miệng vẫn không chịu để yên. Bác Nguyên Mạn không thèm để tâm đến Tiểu Lãng, nói tiếp. Phía bên dưới ghế ngồi của mỗi học viên, các bạn đều đặt một chiếc máy tính xách tay. Bên trong có toàn bộ tư liệu mà trại tạm giam thành phố Nam An thu thập được cho đến thời điểm này về sự kiện bỏ trốn. Mọi người lần lượt bắt đầu lấy laptop mở ra. Bác Nguyên Mạn tiếp tục nói. Trong máy không chỉ có toàn bộ diễn biến quá trình của sự kiện bỏ trốn và cả bản đồ địa hình xung quanh trại giam, còn có cả đoạn video của máy camera giám sát về hoạt động, cuộc sống gần đây trong tại giam. Ngoài ra, còn có một số tài liệu của nghi phạm đã được chứng thực. Các bạn cần phải đọc hết toàn bộ số liệu này, từ đó nắm được các thông tin khảo sát của vụ án, sau đó mới tổ chức lại căn cứ theo suy nghĩ của mình, quyết định mục tiêu của các bạn muốn vây bắt. 22 người chạy trốn, phần lớn tài liệu, hầu hết nghi phạm đều có ở đây. Còn có mấy người khi vào trại tạm giam vẫn chưa xác định chính xác thân phận. Phía cảnh sát đang tiến hành điều tra sâu thêm về thông tin thân phận của những người đã nắm được. Kết quả điều tra sẽ kịp thời cập nhật phản hồi. Một khi phản hồi đến chỗ ta, ta sẽ thông qua mạng nội bộ để gửi cho từng người các bạn. Vậy có nghĩa là mỗi tổ chúng cháu được tự quyết mục tiêu của mình sao? Tiểu Vọng giơ tay lên hỏi. Bác Nguyên Bản gật đầu nói. Các bạn có quyền tự quyết hoàn thành. Giao vồn vụ án lớn như vậy vào tay mấy người chúng cháu, tổ chức yên tâm được sao ạ? Đường Đăng Đăng cũng giơ tay lên phát biểu. Bác Nguyên Mạn mỉm cười nói. Đây chỉ là cuộc khảo sát đối với các bạn. Chúng tôi mặc dù đặc biệt kỳ vọng rất cao vào các bạn, nhưng quyết không phải là duy nhất tồn vào tất cả các bạn. Đừng quên là vẫn còn những cụ già chúng tôi ở đây. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn 10 thành viên cũ vừa mới triệu tập lại của tổ chức người gác đêm, bao gồm cả tôi. Tuy nhiên, họ cũng chính là những người đề cử các bạn. Nói xong, Tiêu Vân Thiên, Đường Tuấn, TPM và mấy người sĩ quan huấn luyện đứng xếp hàng đi vào bên trong phòng họp, lần lượt ngồi xuống bên cạnh Bắc Nguyên Mạn ở vị trí khán đài chủ tịch. Những người sĩ quan huấn luyện này nhìn đều có vẻ lớn tuổi, cho dù là không phải tóc đã bạc trắng, cũng đã ngoài 40. Đám học viên không kìm được phát ra những tiếng bàn tán. Trước khi giới thiệu với mọi người những thầy giáo hướng dẫn, ta giới thiệu trước với các bạn một chút về cơ cấu của người gác đêm. Tầng lớp đưa ra quyết sách của người gác đêm do những vị tiền bối dày dặn kinh nghiệm tổ hợp thành là đại não. Dưới sự chỉ huy của đại não còn có hai loại tổ. Một là tổ thiên nhãn, tương đương với cảm quan của tổ chức. Tổ thiên nhãn chính là bộ phận đảm bảo cho tổ chức lấy được những tin tức tình báo, chứng cứ, manh mối, chủ yếu do bác sĩ pháp y, nhân viên kiểm tra dấu vết, phân tích vật chứng và những nhân viên kỹ thuật truyền thống, người tìm kiếm, hợp thành và do nhân viên kỹ thuật hacker, kỹ thuật vật chứng điện tử và các nhân viên kỹ thuật hiện đại, người lần giấu hơn. Vị này chính là người đầu tiên của tổ chức thiên nhãn trước đây của chúng tôi, là hacker mạng nổi tiếng trong nước, thầy giáo Phùng Kiến Quốc. Anh ấy cũng sẽ phụ trách bồi dưỡng huấn luyện, tìm dấu vết mạng và kỹ thuật tấn công hacker cho các cháu. Đường Đăng Đăng nhìn với vẻ vô cùng ngưỡng mộ. Một loại tổ chức khác có tên tổ đi săn. Thường thì trong nội bộ người gác đêm sẽ có 2-3 tổ đi săn. Toàn bộ thành viên của tổ đi săn đều bắt buộc phải có tố chất thân thể mạnh khỏe và có khả năng đấu tay đôi, bắn tỉa, lùng bắt tội phạm. Hơn nữa còn cần một người tổ trưởng tổng hợp tố chất cực kỳ nổi trội, sẽ được gọi là người lập kế hoạch. Người này cần phải đồng thời có khả năng chủ tính chung và năng lực phán đoán, phụ trách điều tiết chủ tính chung quanh, lên kế hoạch, chỉ huy hành động đặc trùng cụ thể, giống như là giám đốc Tiêu Vân Thiên mà các bạn đều đã biết. Trước đây, chính là người lập kế hoạch tốt nhất của chúng ta. Tiêu Vân Thiên đứng dậy hành lễ, Tiêu Vọng và Tiêu Lãng trong lòng đều rộn ràng. Trong mỗi tổ đi săn, còn có người thu thập thông tin, phụ trách điều tra từ kỳ đầu, thu thập manh mối và có nhiệm vụ mai phục. Người phân tích phụ trách phân tích tâm lý, phân tích hành vi và đàm phán thẩm vấn, và người phục kích phụ trách lần theo dấu manh mối về bắt, bảo vệ cứu viện, thể lực chiến đấu khỏe nhất. Những nhân vật xuất sắc nhất về hành động, bản thân mỗi người đều có sở trường riêng, có thể vây bắt tập thể, cũng có thể một mình xông pha nguy hiểm. Ví dụ như giáo sư Đường Tuấn lịch thiệp nhỏ nhã, anh ấy đã từng là người phân tích tốt nhất của chúng tôi. Đường Tuấn mỉm cười cúi người, ánh mắt của ông nhìn vào lãnh mạc ngồi ở hàng ghế dưới một lát. Lãnh mạc khẽ gật đầu. So với những người khác, cậu ta hình như khá kính trọng vị thầy giáo này hơn. Đường Đăng Đăng chống cằm, khuôn mặt tràn đầy vẻ háo hức, lúc thì nhìn bố, lúc lại nhìn những người khác đang ở trên bục. Bác Nguyên Mạng tiếp tục giới thiệu. Còn đây là vị quan chức cấp cao của TBM, thầy giáo Tư Đồ Bá. Sau khi tổ chức người gác đêm thành lập, anh ấy chính là người phục kích xuất sắc nhất. Các vị sĩ quan huấn luyện lần lượt đứng dậy hành lễ cúi chào. Khi Tư Đồ Bá lên triệt bục, nhìn thấy Tiêu Lãng vẫn đang chống ở trên bục, chợt thấy hào hứng. Sau khi hành lễ xong, ông quay người lại quỳ xổm xuống bên cạnh Tiêu Lãng, khẽ nói: "Cậu nhóc này, cậu đúng là đi đến đâu cũng thích nổi bật. Còn bao nhiêu cái nữa?" 15 cái, Tiêu Lãng nói. "Để ta giúp cho cháu một chút." Tư Đồ Bá mỉm cười, một cánh tay trên lưng Tiêu Lãng. Tiêu Lãng bỗng chốc cảm thấy hình như một con núi đè xuống, đổ sập người xuống đất. Cậu rất không phục, gắng gượng hết sức để nâng lên được cơ thể, khuôn mặt đỏ bừng, gân cốt nổi lên, hai tay run rẩy. "Cũng khá đấy, có tiềm lực." Tư Đồ Bá cười rồi bỏ bàn tay ra. "Làm người kế nhiệm của ta nhé, cậu chắc chắn sẽ có thể là một người phục kích tốt đấy." "Làm MT còn lâu." Tiêu Lãng liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, lập tức làm xong mấy cái chống đẩy cuối cùng, nhảy xuống khỏi bục thuyết giảng. Đúng lúc này, ở phía bên dưới đầm bàn tán xôn xao, các học viên đều bàn tán về việc đào thải sắp tới, rồi lại lo lắng nhìn các thầy giáo hướng dẫn ở trên bục. Những người già đều đã quá 50 tuổi thật sự có thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề của những trinh sát phá vụ án lớn sao? Ngoài Tiêu Văn Thiền, Đường Tuấn và Tư Đồ Bá còn có thể coi là đàn ông trung niên, những vị thầy giáo khác thật sự đều đã có dáng vẻ già nua rồi. Người có tên Ung Hòa Bình đã từng làm người thu thập thông tin nằm vùng, thậm chí còn phải ngồi trên xe đẩy người khác đẩy đi vào hội trường. Còn có người tìm dấu của tổ thiên nhãn Chu Lục Sơn, bắt đầu từ khi lên bục tay luôn run đầy bẩy, cảm giác như một người mắc bệnh Parkinson. Còn có thể giải bằng người thao tác và kiểm nghiệm vật chứng của ngành bác sĩ pháp y được sao? Tổ chức bí mật trong truyền thuyết, thật không ngờ chỉ còn thừa lại một nhóm người già yếu bệnh tật này sao? Mấy người như vậy có thể khiến cho tổ chức người gác đêm thiếu người, thiếu sức, có thể dấy lên được không? Có thể khiến cho những người trẻ tuổi giỏi giang này tâm phục khẩu phục được sao? Có thể bắt những phần tử tội phạm chịu trói trước pháp luật sao? Bác Huyền Mạt rõ ràng đã dự liệu được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ông vẫn cười thản nhiên, vỗ tay nói: "Tiêu Lãng, xem ra lời nói của ta vừa rồi không sai. Ta biết các bạn chắc chắn là đang nghi ngờ nhóm người chúng tôi vừa già vừa nghiêng vẹo này. Rốt cuộc liệu còn có thể ăn cơm được nữa không? Bây giờ mời các bạn hãy tỉ mỉ đọc tài liệu trong máy vi tính, nắm được tình hình khái quát của vụ án vượt ngục. Sau đó nhóm người già chúng tôi đây sẽ ăn bữa cơm liên hoan để cho các bạn xem." Cho dù là tràn ngập sự nghi ngờ đối với nhóm người già nua này, nhưng bản thân vụ án vượt ngục đã có sức hấp dẫn vô cùng mãnh liệt, vẫn khiến cho cả hội trường nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Khuôn mặt của mỗi người đều chìm trong ánh sáng phản quang của màn hình máy vi tính. Ngay cả Tiêu Lãng cũng không kìm nén được lòng hiếu kỳ của mình, vội vàng mở hồ sơ vụ án và bắt đầu đọc. 10 phút sau, màn hình giữa hội trường lại sáng lên. Trên màn hình xuất hiện 22 chữ cái từ A đến V. Ở bên dưới mỗi chữ đều có tên và giới thiệu của người đó. "Để thuận tiện cho trinh sát, chúng tôi đặt số hiệu cho 22 phạm nhân chạy trốn theo căn cứ thứ tự chạy trốn của họ." Bác Nguyên Hoạn nói: "Bước đầu tiên, các bạn cần phải nhớ kỹ thông tin cơ bản của 22 người này." Tiểu Vọng cố gắng học thuộc số liệu này, khóe mắt anh nhìn thấy Tiểu Lãng lại bắt đầu nghịch ngợm tay nắm ghế, bèn dùng cửu tay chọc Tiểu Lãng một cái nói: "Mau học thuộc đi, em muốn bị đào thải ngay vòng đầu tiên đấy à?" "Yêu thế này làm sao mà tuột được chứ, có thể quay cóp được không?" Tiểu Lãng nói. Khuôn mặt lăng bạc lạnh tanh, hình như hoàn toàn không hề để tâm đến vấn đề này. Khi tất cả mọi người đang căng thẳng nhìn vào màn hình, cậu ta nhẹ nhàng lôi cốc nước vẫn mang theo bên mình ra, chậm rãi uống. Đường Tuấn ở trên bục khẽ gật đầu. Tiêu Vọng nhìn thấy bộ dáng bình thản, điềm tĩnh của lăng bạc, trong lòng thầm kinh ngạc. Đường Đăng Đăng đang cúi đầu ghi chép, vừa chép vừa hỏi Tiêu Lãng có tiền lực tốt ngồi ở bên cạnh. "Người thứ hai bên trái, hàng thứ ba là tội danh gì vậy?" "Khương Thành Du, người thành phố Nam An, nam giới, 32 tuổi, liên líu đến tội cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong, có lẽ phải xử hình phạt từ 10 năm tù trở lên." Tiêu Lãng còn chưa gắng đầu nhìn, Lăng Mạc đã hạ giọng nhắc. Đường Đăng Đăng kinh ngạc hỏi theo bản năng: "Vậy thì người thứ ba từ dưới lên ở hàng cuối cùng thì sao?" "Lục Đại Dịch ở huyện Nam Bình, nam giới 28 tuổi, dính líu đến tội buôn bán ma túy. Nếu như chứng cứ đầy đủ rõ ràng, rất có khả năng sẽ bị xử tử hình. Làm mặc uống nước, chẳng buồn ngẩng đầu lên. Gì cơ? Tiểu Lãng nhìn thấy bộ mặt đầy vẻ sùng bái của Đường Đăng Đăng, không kìm được châm chọc. Có phải là lúc trước cậu đã nhìn được những hồ sơ này không? Những hồ sơ này đều là bảo mật, người bình thường không có quyền cũng không thể nào xem trước được. Tiểu Phong giải thích. Mỗi người đều có cái ghi nhớ riêng của mình, chỉ cần em chịu bỏ tâm sức hơn thì cũng không khó để thuộc đâu. Đúng vậy, không khó. Nhiếp Chỉ Hiền ở phía sau nói. Nếu còn có thể có thêm ảnh, có lẽ càng dễ thuộc hơn. Tiểu Phong biết Nhiếp Chỉ Hiền nói thật lòng. Kinh nghiệm công tác bác sĩ pháp y trong nhiều năm khiến cho Nhiếp Chỉ Hiền vô cùng mẫn cảm đối với cơ thể và tướng mạo của con người. Anh tin rằng bất kỳ một gương mặt nào đều khiến Nhiếp Chỉ Hiền chỉ cần nhìn một lần là đã ghi nhớ. Còn Lang Mặc trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã có thể ghi nhớ, nhìn đã nhớ ngay thực sự những thông tin này, đây mới thực sự là thực lực ẩn giấu của cậu ta. 22 người vì dính líu đến những tội danh khác nhau mà bị bắt giam. Có người thân phận rõ ràng, có người thân phận còn chưa rõ, còn có chứng cứ chắc chắn, có người còn vẫn đang ở trong giai đoạn điều tra. Bác Nguyên Mạn nói, bọn họ tội nặng thì giết người, vận chuyển ma túy, nhẹ thì trộm cướp, không có điểm chung nào cả. Điểm chung duy nhất chính là trong một lần hành động, tất cả đều trốn thoát.